Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ở trên kênh YouTube của Ngọc Tụ Live, được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập thứ 2 của Lão Khán, một lão giang hồ già. Và liệu rằng là cái cuộc sống của Lão Khán cũng như những con người trong cái xóm nhỏ này nó sẽ ra làm sao khi mà mới tập 1 thôi. Chúng ta đã thấy mỗi một người ở đây đều có một cái câu chuyện của riêng mình, đều có một cái mảnh đời của riêng mình. Liệu rằng là những mảnh đời đó có cái điểm gặp mặt nào ở đâu hay không, và nó dẫn đến cái diễn biến kịch tính của câu chuyện như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì khi mà thời tiết nó mưa nhiều ở nhiều nơi, lại còn bị bão lũ, thì các bạn có thể là mua cái nụ bồ kết về. Cái nụ bồ kết này anh chị em để đốt lên sông, thanh lọc không khí cho nó thơm, nó dịu, nó xua đi cái mùi xú uế do những cái mưa rồi ẩm ướt, hoặc là ví dụ những cái bão lũ nó gây ra cái mùi nó khó chịu, thì cái bồ kết này nó tẩy của ấy rất là tốt. Các bạn có thể vào trong shop để đặt hàng ở trên góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Lão Khán, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không giống như vẻ nhếch nhác ở những hộ gia đình khác, mẹ gã sống cùng với vợ chồng người anh trai trong một căn phòng rộng rãi. Dũng úp sọt nhận ra đồ đạc đều làm từ những loại gỗ quý được chạm trổ, khác hẳn với những thứ giường tủ mậu dịch đóng bằng gỗ tạp, hoặc là sang lắm thì được miếng gỗ lát ngay trước mặt. Không rõ vì sao, mẹ của gã nhắn 5 tin 10 tin về gặp, nhưng Dũng úp sọt tự tin mình không làm gì sai trái. Bởi từ lúc lấy vợ sinh con, việc gã đánh vợ như cơm bữa chẳng ai hay. Vừa bước chân vào trong gian khách, Dũng úp sọt đã thấy bà mẹ hỏi: "Vợ anh bao nhiêu năm vẫn quen sống ở trên mạn ngược, đến trước cửa nhưng không thèm bước chân vào cái ngôi nhà này đấy." "Hồi xưa thì chính mẹ cấm cửa nó, bây giờ còn kêu cái gì. Nhưng phận làm dâu con, nó cố chấp như thế là hỗn đấy." Không muốn cãi nhau vì chuyện cũ, Dũng úp sọt ngồi ngắm nghía mọi thứ ở trong căn phòng một cách hờ hững. Kể từ ngày chuyển về làng Kim Liên sinh sống, trở về ngôi biệt thự, gã thấy mình chỉ là khách, chớ chẳng hơn chẳng kém. Nhớ lại chục năm trước, gã dắt cô sơn nữ một đời chồng về ngôi nhà này, mẹ gã đã réo tam đại như là nhà bị mất trộm. Bà kinh hoàng vì thằng trai tân con mình lại vớ ngay phải con mụ nạ dòng, mãi tận đâu tận vùng Tây Bắc. Quả thực là bà chẳng thể nào hiểu nổi. Sau đó chẳng hiểu là nghe ai mách nước, bà quả quyết rằng là con mình bị bùa chài. Ngày đó việc gọi thầy cúng giải bùa nó chẳng phải là chuyện đơn giản đâu, nhưng bà vẫn cứ bí mật làm bằng mọi cách hòng để chia loan rẽ thuế. Mãi không tài nào thuyết phục được mẹ mình cùng với gia đình đồng ý, Dũng úp sọt uống nguyên cả chai thuốc trừ sâu tự tử, khiến cho cả nhà náo loạn cả lên. Đương nhiên ngày đó dù muốn lấy vợ, nhưng gã đâu có ngu đến mức quẫn trí mà quên sinh. Chai mật ong pha loãng, gã uống vài ngụm rồi nôn ra, chừng đó cũng đủ để khiến cho mẹ gã phải xuống nước. Thế nhưng bà già giao hẹn không làm đám cưới và không có đón dâu, không chuyển khẩu con tông giật, tức là vợ gã, về Hà Nội. Đang muốn cùng người đẹp về chung một nhà, lúc ấy gã bất chấp mà gật đầu như bổ củi. Thật ra gã hiểu rất rõ, cưới xin là một chuyện, chắc còn lâu vợ mình mới chuyển khẩu nhập về Hà Nội. Riêng việc không tổ chức đám cưới, ngày đó dù cả nước vừa xóa bỏ bao cấp, thế nhưng đang buổi thóc cao gạo kém, lại thêm cảnh đồng tiền mất giá, gã hiểu bày ra lại khiến cho họ hàng được phen đi trả nợ miệng, dẹp đi lại càng mừng. Khi thấy con trai đã chấp nhận mọi điều kiện, mẹ gã đi xích lô xuống tận dưới làng Kim Liên Liên. Đây là nơi mà bà sinh ra và lớn lên trước khi xuất giá tổng phu. Với mảnh đất là quê ngoại, Dũng Úp Sọt đâu có lạ gì, bởi mỗi dịp nghỉ hè, gã vẫn hay xuống nhà ông bà ngoại chơi với các cậu. Nhờ sự mách nước của người cậu ruột, mẹ gã bỏ ra 15 chỉ vàng mua miếng đất, sau đó cho gã thêm vài chỉ để dựng nhà. Như vậy bà già đỡ ngứa mắt với cô con dâu một đồng rừng. Chính từ nhận xét của ông cậu ruột khi cho rằng là gã bị Lò Thị Hợp úp sọt, từ đó cả con ngõ nhỏ đều gọi gã là Dũng Úp Sọt. Tình yêu giống như là bông hoa ban trên vùng Tây Bắc, dẫu đẹp rồi cũng sẽ có đến lúc tàn phai. Thiên tình sử của gã với người đẹp lòng chảo Điện Biên cũng không có ngoại lệ. Giờ đây tuần nào bà con hàng xóm đều chứng kiến màn chửi nhau của hai người. Lạ một điều rằng vợ gã sau mỗi một lần bị chồng dập cho tơi tả, đâm ra trông lại còn nhuận sắc hơn trước. Giống như bông hoa bị vùi dập trong bão tố, nếu không dập nát thì sẽ lại bùng lên sức sống mới. Hai vợ chồng vừa làm lành đêm qua, nhưng hơn chục phút trước đã lại mấp mé trước bờ vực chiến tranh. Khéo đến tối, việc chửi nhau sẽ lại tái bùng nổ. Đợi con trai ăn xong bát chè sen, mẹ gã mời ăn thêm bát nữa. Chắc đây là phần cho vợ gã. Khi thấy đứa con dâu ghê gớm, không cả thèm bước lên trên nhà, khuôn mặt của bà già lộ vẻ không hài lòng. Đưa cho con trai tập hồ sơ, bà thong thả. Mẹ năm nay 72 rồi. Lúc nào bố anh về đón là mẹ đi gặp ông bà tổ tiên. Ngôi nhà này hiện anh Thắng đang ở và lo phần cúng dỗ. Mẹ biết là chả trông mong gì con khỉ ở trên rừng biết lễ biết nghĩa đâu. Thôi thì ai có phúc có phần. Ngày trước mẹ đã mua cho anh mảnh đất ở làng Kim Liên. Hôm nay á, mẹ viết di chúc để lại chỗ này cho anh Thắng. Nhưng xét về giá trị của hai ngôi nhà thì mẹ bảo anh Thắng bù thêm cho anh hai cây vàng nữa. Anh giữ được thì giữ, nếu không phải ngược lên trên mạn trên. Lúc ấy mẹ cũng mặc kệ thôi, mẹ chẳng quản được. Dũng Úp Sọt nghe xong tỉnh càng ngủ. Gã thấy bỏ công phi xe về gặp mẹ mình. Còn một điều may mắn nữa, hai cây vàng này gã sẽ găm không cho vợ biết, khéo sau này sẽ làm được việc lớn. Không buồn đọc tờ di chúc do mẹ viết, gã lấy chiếc bút bi vừa bơm mực ký ngay vào những nơi cần ký. Hai căn phòng trong ngôi biệt thự đối với gã cũng chẳng mấy giá trị. Đấy, tiếng là nhà cao cửa rộng, nhưng mà ngồi dã lạc ở trên gác sẽ bị nhà tầng dưới kêu là ồn. Đóng cái đanh vào tường để móc màn sẽ bị hộ kế bên thò mặt sang góp ý. Với tính vũ phu như gã, chắc là mỗi một lần chửi nhau và đánh vợ thì có khi mấy nhà ở đây người ta đi báo công an phường ngay tấp lự. Cầm tờ giấy có đủ chữ ký, mẹ gã lấy hai cây vàng ở trên ban thờ xuống. Bà đưa cho con trai rồi căn dặn. Vậy là mọi tài sản đều được phân minh rạch ròi nhá. Anh em dở kiến giả nhất phận, mẹ già rồi, sẽ không muốn thấy sau này hai anh em bị so bỉ tị nạnh nghe chưa. Nhét hai cây vàng vào túi quần, Dũng Úp Sọt chào mẹ rồi đi xuống cầu thang. Như vậy gã sẽ phải sớm cắt hộ khẩu ở đây chuyển về làng Kim Liên. Nơi đó tất cả những gì gã hiện có. Ở dưới sân ngôi biệt thự, mấy hộ dân đang chầu trực để múc nước ở cái bể ngầm bé như cái chậu. Bởi vì đường nước yếu cho nên họ hạ thấp xuống cho chảy vào bể chứa. Nhìn cảnh lộn xộn nhếch nhác, gã cũng chẳng còn gì lưu luyến. Khi tối trời ở đây, trong con ngõ ẩm thấp ở làng Kim Liên, gã vẫn có thể ngồi thưởng thức trà đạo cùng các bậc cao niên thông kim bác cổ. Điều mà những người sống ở đây làm sao có thể có được chứ. Khi thấy chồng chạy xe về đến nhà, dù chưa dành hết đường phố Hà Nội, thế nhưng Lò Thị Hợp vẫn nhớ hàng bánh tôm Hồ Tây ở hướng ngược lại. Thị đập đập vào lưng chồng hỏi, thế không ăn bánh tôm nữa à? Thốc cho ga xe chạy nhanh hơn, Dũng Úp Sọt nói to. Đéo mẹ, béo rụt cổ vào rồi còn tham ăn. Láo thì mỡ đi mà húp. Bị thằng chồng trẻ chửi vỗ mặt, bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc không phải dạng vừa. Thị quyết định dạy cho chồng một bài học. Lúc xe máy chạy dọc phố Hàng Bột, thị cho tay vào trong túi quần của chồng. Rồi sau đó đột nhiên mân mân, bóp mạnh lên một cái. Mặc cho tay chồng kêu oai oái. Lúc ấy, ngồi phía sau, Thị gần giọng: "Mày nói ai béo rụt cổ, ha, ha. Hôm nay, bà bóp cho mày hết láo nhá." Cuộc sống sẽ buồn tẻ nếu mọi việc diễn ra đều đều và lặp lại. Thế nhưng ở trong con ngõ nhỏ, nó không như thế. Trái với mọi ngày, hôm nay chưa đến 6 giờ nhưng mọi nhà đã có điện sáng trưng. Máy nước không còn ti tỉ như bò đái. Do vậy mọi người tranh thủ tắm giặt để buổi tối còn xem phim. Không ngại trốn công cộng, đám đàn ông vô tư đứng tắm ở ngay máy nước. Cánh phụ nữ thì kín đáo hơn, họ gội đầu và giặt chậu lớn chậu bé ngay tại chỗ. Lúc về nhà tắm xong là ăn cơm. Tuy nhiên phải nói sôi động nhất tối nay vẫn là màn chửi nhau. Khác với lần trước, việc đánh cãi chửi nhau diễn ra gần như đồng thời của hai gia đình. Khi cả ngõ đang giờ ăn tối, từ cuối dãy có tiếng lão Khán chửi vợ thậm tệ. Ngay sau đó là tiếng đập bát đũa loảng xoảng cả lên. Vậy là người ta có thể đoán ngay là cả mâm cơm đã bị lão liệng ra bên ngoài. Đã quá quen với những việc như vậy, những nhà còn lại còn chẳng buồn ngó ra xem, bởi họ biết nhà ấy chỉ chửi nhau và ném đồ, hiếm khi họ đánh nhau, cho nên cũng đích cần phải can ngăn. Chưa đầy 10 phút sau thì từ bên nhà Dũng úp sọt có tiếng hai vợ chồng chì chiết nhau bằng đủ thứ ngôn từ khủng khiếp. Tiếng người vợ bị cắt ngang bởi tiếng động tay động chân. Nghe tiếng là hét, mọi người liền đổ xô sang can ngăn. Họ thấy Dũng úp sọt đã quấn mái tóc dài đến mông của vợ vào tay. Rồi sau đó gã vung tay đập vợ không chợt phát nào. Mặc cho bên ngoài huyên náo như là cái chợ vỡ. Ở trong ngôi nhà được đóng kín cửa sổ và cửa ra vào, vợ chồng ông Giáo Hoạch vẫn điềm tĩnh ngồi ăn tối. Ông biết mình mắt mũi kèm nhèm, chạy sang căn ngăn khéo rồi là bị vạ lây. Việc mấy nhà đó vợ chồng chửi đánh nhau xảy ra như cơm bữa, cho nên cũng không có gì lạ. Những gì cần mách nước là ông đã mách rồi. Gắp cho con chồng miếng thịt mỡ, cô giáo Vân gặng hỏi: "Thế mình vẫn muốn sống ở chỗ này à?" Ông Giáo Hoạch gỡ cặp kính cận lau cho đỡ mờ, chậm rãi nói: Tôi muốn đợi con Thắm. Dù sao ngôi nhà này nó giống như ngọn hải đăng, giúp con trở về sau nhiều bão tố. Nếu chuyển đi nơi khác, thử hỏi nó còn biết bấu víu vào đâu để mà hướng thiện." Không còn hứng thú ngồi đợi em Lò Thị Hợp vo giấy đi ngang qua cửa, lão Khán biết tối hôm qua đóa hoa rừng Tây Bắc đã bị Dũng úp sọt đập cho tơi tả. Lão đạp xích lô ra đường mua gói xôi ăn cho đỡ đói, do hôm qua còn chưa kịp đụng đũa. Gặp lúc đang bực lại thấy mụ vợ vênh mặt cãi cái vụ đi hồ đồng, thế là lão cho hết cả mâm bát ra ngoài. Cuối cùng mọi người nhịn luôn cả bữa tối. Sáng nay xong cơm chắc là đem rang dưa khú, nhưng lão chẳng muốn ngồi ăn, mắc nghẹn. Đường phố chưa đến mức đông đúc, lão Khán ngồi trên xe xích lô ăn xôi một cách ngon lành. Cho đến lúc này lão vẫn không thể hiểu nổi tại sao vợ mình càng ngày càng mê muội mấy cái thứ nhảm nhí. Thậm chí có lần lão đã dọa đốt nhà thằng đồng cô bóng cậu. Vợ lão thản nhiên nói: "Nhà của thầy Tư Thành đổ mái bằng, đâu có dễ đốt như là nhà lợp giấy dầu để dọa." Vẫn biết tiền cờ bạc nhanh đến nhanh đi, tuy vậy khoản tiền triệu tư sẽ làm được bao việc. Khi chúng đề, vợ lão tót đi hầu đồng mãi ở trong Nghệ Tĩnh 4 ngày không suy nghĩ gì. Bữa cơm tối đầu tiên vợ lão thực hiện sau những ngày đi lễ. Ngoài mấy quả cà thâm là đĩa lạc rang bóc vỏ rồi thả vào bát nước mắm. Nhìn thoáng qua lão biết ngay số tiền chúng đề đã cạn sạch. Do vậy cả mâm cơm bay ra ngoài sân, cũng chẳng làm cho lão tiếc. Dưới ánh nắng sớm, những hình xăm ở trên hai cánh tay, hai bên chân như là nhắc nhở về một thời đã qua. Lão chưa bao giờ ân hận về việc ngày xưa vào tù ra tội bởi dòng đời mưu sinh, không người dẫn lối. Lão sa chân vào giang hồ lúc nào không biết. Sinh ra trong một gia đình đông con, đặc điểm chung mấy anh em nhà lão đều bỏ học từ sớm. Thế nhưng bù lại lại có sức vóc hơn người. Những đứa trẻ như cỏ dại ven đường cứ như vậy lớn lên mà không nhận được sự giáo dục đầy đủ. Khi thanh niên cả nước nô nức tòng quân sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chàng trai Nguyễn Vinh Khán cũng nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhìn thấy hai người lính trẻ đèo nhau trên chiếc xe đạp Thống Nhất Nam, Lão Khán thở dài, bởi đó chính là hình ảnh của mình thời trai trẻ. Dù chiến tranh khốc liệt, bom đạn không mảy may làm cho lão bị thương, vậy mà lúc ra quân, lão lại dính ngay vào lòng vòng lao lý, giống như là một định mệnh. Năm 1973, Nguyễn Vinh Khán khoác ba lô về nhà ngay làng Xuân La, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chàng trai quyết định xin làm ở hợp tác xã cơ khí trên bản phố Huế. Đồng lương eo hẹp, nhưng việc lấy vợ chẳng thể đừng, bởi chiến tranh không thể nói trước điều gì. Ngày cưới cô thôn nữ tên Thu ở vùng Chiêm Trũng, tỉnh Hà Nam Ninh, khiến anh chàng Nguyễn Vinh Khán ngất ngây trong hạnh phúc. Khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, đứa con trai đầu lòng ra đời như minh chứng cho tình yêu son sắt. Tuy nhiên lúc này cuộc sống bắt đầu túng thiếu, bởi đủ thứ phải chi tiêu. Do vậy ông bố trẻ bắt đầu phải tính. Vào một đêm mưa gió, kẻ trộm dỡ mái ngói, chui xuống nhà kho của hợp tác xã lấy trộm mấy bao tải phụ tùng xe đạp, là một mặt hàng có giá trị vào thời đó. Nhờ tay mắt của nhân dân, sau một tuần, cả đám trộm cắp đã bị xích tay đưa vào hỏa lò. Cái tên Nguyễn Vinh Khán chủ mưu khiến cho nhiều người bất ngờ, bởi đây chính là người lính từ chiến trường trở về. Bản án 3 năm tù được tòa tuyên cho Nguyễn Vinh Khán là vì nhờ những tấm huân chương đeo đỏ ngực, cho nên tòa đã cân nhắc nặng nhẹ nhiều. Nhờ những năm tháng dày dặn trận mạc, do vậy ở trong tù, cái tên Khán Xuân La bỗng trở thành nỗi ám ảnh cho những kẻ khác. Khi mãn hạn tù, Khán như trở thành con người khác hẳn. Khi vợ mang thai đứa con thứ hai, Khán tiếp tục lĩnh án tù do đâm trọng thương một kẻ cờ gian bạc bịp ngay trên chiếu bạc. Mỗi hình xăm đều gắn với những kỷ niệm, với những lần vào tù ra tội. 20 năm ngụp lặn trong giới giang hồ, có lẽ hồ sơ án tích của Khán Xuân La phải dày đến cả nửa mét. Việc đi tù giống như cơm bữa, khiến cho cán bộ trại giam lẫn đám bạn tù nhẫn mặt. Mỗi khi vào tù, Khán Xuân La cứ như là được về nhà vậy, nói không ai tin. Thế nhưng đi tù, vợ con của đại ca bên ngoài vẫn được đàn em chu cấp đầy đủ. Chỉ có điều món cờ bạc nó ngấm vào máu, do vậy mọi của nà trong nhà cứ thế mà đội nón ra đi. Con đại bàng tung cánh ở trời cao, rồi cũng đến lúc phải dừng lại ở trên đỉnh núi. Con hổ dữ chạy mãi, rồi cũng đến lúc phải chui vào hang ẩn mình. Kẻ giang hồ như Khán Xuân La cũng nằm trong quy luật đó. Vào một ngày đẹp trời, lão Khán gọi đám đàn em ra phố Phùng Hưng đánh chén một bữa ra trò. Trong bữa mộc tồn ấy, trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em, lão tuyên bố rửa tay gác kiếm, lui khỏi giang hồ. Gã phi trột sẽ thay lão tiếp tục hô mây gọi gió. Có lẽ nhớ đến ân tình chơi đẹp của lão, thỉnh thoảng bọn đàn em vẫn mời lão đi ăn nhậu một bữa. Quân tử không nói chơi. Chia tay lũ đàn em xong, lão Khán mua chiếc xe xích lô để làm kế sinh nhai. Thế nhưng con đường tù tội vẫn chẳng buông tha cho nhà lão, bởi thằng con lớn lại dính đến pháp luật, bây giờ đang thụ án tù ở trại Sao Đỏ. Ngẫm lại thế đời mình làm gương xấu cho con, nhưng biết trách ai được, bởi lão đâu có dạy dỗ con mình. Ngày nào giao hồn, âu nó cũng là cái nghiệp mà lão phải tránh. Chờ bà khách quen lên chợ Đồng Xuân, lão Khán ngồi lại xích lô đợi bà khách lấy hàng xong sẽ trở về bến xe Kim Liên. Trong lúc đó lão sẽ hút điếu thuốc lá cho đỡ nhạt miệng. Chợ Đồng Xuân vốn là nơi nhộn nhịp tấp nập, nhưng do vậy 1 mét vuông dễ phải có đến cả chục thằng móc tối, còn chưa kể bọn lượn lờ chôm chỉ ở bên ngoài. Người ta vẫn nói sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Nhìn điệu bộ của lão Khán, đám trộm cắp cô hồn chỉ muốn lỉnh cho nhanh, ngộ nhỡ dây vào rồi không khéo ăn đập thủng cả măng tông không chừng. Vừa kéo cái mũ cối sụp xuống để chập mắt, lão Khán bất ngờ thấy có bàn tay vỗ mạnh vào vai. Một thằng oát con lấc cấc xòe tay hất hàm. Ố già, làm ván đầu đi cho đỡ buồn nhỉ. Nhìn hai tay thằng ôn con mỗi bên cầm một tờ 5.000 đưa ra phía trước như thách thức, lão Khán đập vào bàn tay phải của nó rồi nói: nhỏ ăn. Liếc nhìn dãy số series của tờ tiền, lão Khán đọc nhanh: tổng 3. Thằng oát con nở nụ cười đắc thắng, đưa cho lão Khán xem tờ tiền của nó tổng có 1. Sau đó nó nhắc luôn: xin bố già hái xịch, tự dưng vào cầu son thế. Lão Khán thản nhiên: Mày nói chơi đồ đít cho đỡ buồn, giờ đòi tiền tao có cái cọc khổ. Thằng Oát Con móc túi lấy cái còi để thổi. Đây là loại còi mà cánh đuổi chợ hay dùng. Lão Khán lập tức thấy một lũ gần chục thằng nhâu nhâu đang ngồi mấy quán nước quanh đó đứng lên chạy tới. Hình như tiếng còi đó là ám hiệu. Do vậy trên tay của nhiều thằng đã lăm lăm điếu cày, ghế gỗ hoặc mũ cối, sẵn sàng lao vào trận chiến. Người ta nói là ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi chẳng sai. Mấy tay bảo vệ chuyên lo trị an vừa thấy có động liền lùi mất. Còn nếu như mà đợi công an thì chắc khi đó mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Do lâu ngày không có đập nhau, lão Khán thấy ngơ ngớ tay. Hôm nay lão cho mấy thằng chó cậy gần nhà phải biết kính trên nhường dưới. Nhảy khỏi xe xích lô, chỉ vừa đưa chân quét nhẹ lấy một cái, lão Khán đã thấy thằng Ôn Con kia ngã sấp mặt xuống đường, kêu rú lên. Lão đưa chân trái kẹp ngang cổ, không cho thằng mất dậy vùng vẫy. Chân phải của lão sẽ làm trụ, đợi bọn cô hồn lao tới, lúc đó lão sẽ đập từng thằng. Ngay lúc ấy có tiếng quát: "Tên sư mấy thằng mất dậy kia, chúng mày biết đây là ai không mà hôn hả? Hả?" Cuộc chiến chưa bắt đầu, thế nhưng đã kết thúc chóng vánh theo cách chẳng ai ngờ tới. Lão Khán được lũ đầu gấu mời ra quán bia ở gần đó. Khi đã ngồi giữa đám quân khu, vừa định ăn tươi nuốt sống mình, lão Khán trách nhẹ phi trột: "Gã đàn em thuở xưa bây giờ là đại ca của đám này. Lâu ngày không đánh nhau, này anh tính làm trận cho giãn gần giãn cốt. Ai ngờ bị chú phá đám, đâm ra kém vui." Phi trột lệ phép: "Đại ca bỏ quá cho mấy thằng. Cái loại chúng nó là một đạp thì thiếu, hai đạp thì thừa." Đám đàn em của phi trột ở khu vực này mới được thu nạp. Do vậy nghe đại ca nhắc đến tên Khán Xuân La, cả lũ toát mồ hôi hột. Hôm nay xảy ra va chạm, chắc là những ngón đòn cận chiến nơi chiến trường được lão Khán Xuân La đem ra thi triển. Biết mình có mắt không tròng đụng về núi Thái Sơn, Oát Con bị đo đất trong chớp mắt lập tức hối lỗi. Nó nhiệt tình mời lão Khán cốc bia thay lời tạ tội. Sau mấy vải bia giải nhiệt, phi trột rúi vào tay của lão Khán 6 tờ 50. Không để cho đàn anh từ chối, phi trột khẩn khoản: "Không có đại ca thì lấy đâu ra thằng em bây giờ? Em biếu đại ca mấy lít, gọi là chú đã có lòng thì anh xin, nhưng bây giờ chỉ có mình chú là đại ca, anh rửa tay gác kiếm rồi." "Dạ vâng, em quen mồm gọi thế." Khi chia tay nhau, thay vì chở khách quen, lão Khán chở cái tủ đứng tuy cũ nhưng còn tốt vì được đóng bằng gỗ cẩm lai về cho con gái. Đây là món quà do phi trột gửi tặng khi thấy lão ngỏ lời hỏi về giá của một cái tủ. Đặt chai vét ly vào xe xích lô, phi trột dặn dò: "Anh cứ về đánh bóng thêm một nước, em đảm bảo với anh nó nổi vân lên đẹp cực." Hết mưa trời lại sáng. Sau màn đánh vợ tưng bừng của Dũng Úp Sọt cùng với việc cho mâm bát bay ra ngoài cửa của lão Khán, con ngõ nhỏ bình yên trở lại. Không còn cảnh xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua dầu hỏa hay xếp hàng mua ti tỉ thứ. Mọi người đã phải tất tả mưu sinh để có tiền mua những thứ thiết yếu. Vừa sáng bảnh mắt, bà thu muối thêm mấy vại dưa. Trời nóng vì vậy đến chiều dưa có thể ăn ngay dù hơi hăng. Với những người thích nấu canh dưa, bà có loại dưa chua đã vàng sụp. Loại này để vài ngày có thể sẽ bị khú. Kể từ khi theo chồng về làm dâu ở Hà Nội, nơi thành phố lấy đâu ra ruộng mà cày cấy, cô thôn nữ có tên Mỹ Miều Lệ Thu phải bươn trải với cuộc sống. Những tưởng lấy chồng là bộ đội từ chiến trường về sẽ có cuộc sống ổn định. Ai ngờ sinh thằng con đầu chưa cai sữa, chồng đã đi tù vài năm. Sau đó khi bụng mang dạ chửa con bé thứ hai, chồng lại đi tù thêm tăng nữa. nhớ đến cảnh vượt cạn một mình, không người thân thích. Cô thôn nữ ngày nào chỉ biết khóc thầm, than thân trách phận. Cô oán trách ông bố là nông dân, còn bày đặt chữ nghĩa khi đặt tên Lệ Thu cho mình. Người ta nói cái tên nó vận vào người. Sau 20 năm chung sống, bà nghiệm ra quả tình là như vậy. Giá ngày xưa tên của bà không phải là Lệ Thu thì chắc là đời bà cũng không rơi nhiều nước mắt như vậy. Hồi chưa lấy chồng, bà đâu biết đến việc đó. Sau này có người giải nghĩa tên bà có nghĩa là giọt nước mắt mùa thu. Nhưng quả thực là bà cay đắng, bởi bà thấy mình rơi lệ đủ 4 mùa. Đời người phụ nữ như hạt mưa sa, lấy phải lão chồng vào tù ra tội đã khổ. Ngày lão tuyên bố hoàn lương khiến cho bà còn chưa kịp mừng, thì bất ngờ thằng con trai lớn nối nghiệp ông bố nó cũng vào tù. Nhiều lúc ngồi bán hàng ở ngoài chợ, bà nhẩm tính, chả có lẽ là kiếp trước mình vụng đường tu, do vậy cho nên kiếp này bà sẽ phải thành tâm đi lễ lạt khắp nơi. Thế nhưng mỗi một lần đi lễ ở các đền các phủ về, y như rằng là hai vợ chồng sẽ lại cãi nhau một trận tơi bời. Màn kết thúc cho cuộc đấu khẩu đều là giống nhau, mâm cơm bát sẽ bay ra ngoài sân vỡ tan tành. Bà Thu chắt một bát nước dưa chua để bên cạnh trước khi rửa vại, một chút nữa muối dưa thêm bát đó vào thì dưa nó nhanh chua hơn. Dù luôn mồm kêu khổ, nhưng mấy vải dưa cả của bà đúng là buôn thất nghiệp, lãi quan viên. Trong mắt của nhiều người, việc bán mấy thứ đó không đáng tiền. Thế nhưng bà biết lời lãi vẫn còn hơn khối những thứ khác. Đang mở hũ muối trắng, bà nghe thấy tiếng con gái đề nghị: "Mẹ ăn sáng cho nóng, để con muối dưa cho." Biết con gái chịu khó học lại chăm lo việc nhà, do vậy bà thấy đó như là niềm vui an ủi trong cuộc sống. Con gái thường gần gũi tâm sự với mẹ, chứ không như thằng con trai rời đánh, gây đủ thứ chuyện khiến bà đau lòng. Chỉ tay vào những tấm khăn xô được giặt và phơi ở bên sát tường, bà Thu giải thích: "Mày đang có hành kinh, muối dưa vào là khú ngay ấy. Không biết à?" Mặc cho ông chồng ngồi hút thuốc ở ngoài cửa, hai mẹ con ngồi ăn cơm rang lặng lẽ ở ngay dưới bếp, bởi vừa sáng ra mùi hôi từ nhà vệ sinh đã xộc vào khó chịu. Thấy con gái nhìn bát cơm bị méo, bà Thu giải thích: "Bố mày thích ném vỡ tan mọi thứ, thế cho nên mẹ mua luôn chục bát loại bị lỗi về dùng. Mình ăn cơm chứ có phải ăn bát đâu mà cần đẹp. Mua như thế này thì còn có cái để ông ấy đập, đỡ tiếc. Thế thì lần sau mẹ đừng cãi nhau khi bố đi uống bia về." "Sau này lấy chồng rồi mày khắc hiểu. Bây giờ lo mà học đi." Dù có thêm cái tủ đứng, nhìn ngôi nhà đã khác hẳn. Người sung sướng nhất là Diên, bởi quần áo không còn bị treo mốc meo ở trên những cái đanh đóng ở trên tường. Biết bố mình nóng tính nhưng tốt với con cái, Diên nhất quyết bắt ông ăn sáng trước khi đạp xe xích lô ra khỏi nhà. Hai bố con hợp nhau cho nên Diên chưa từng bị bố mắng. Ngay như cái tủ đứng được trở về, ông nhất quyết là dành hết các ngăn tủ cho con, treo quần áo. Ngăn kéo ở bên dưới được dùng đựng những đồ lặt vặt. Không ăn bát cơm rang phần mình, Lão Khán thong thả đạp xích lô rời khỏi con ngõ. Hôm nay lão cùng với mấy người đồng nghiệp chở đám nhà trai trên phố Thái Thịnh đi ăn hỏi nhà gái ở mãi dưới tận đuôi cá. Giống như những đám ăn hỏi rành rang khác, nhà trai thuê đúng 11 xe xích lô, trong đó nguyên 9 xe dành chở chầu cau và các cháp ăn hỏi. Đã qua thời bao cấp khốn khó, đám ăn hỏi bây giờ là phải đủ 9 cháp mới gọi là sang. Nhiều gia đình không bày vài điếu thuốc ra đĩa nữa mà họ để nguyên bao thuốc cho khách hút. Nhưng là loại thuốc có cán thì mới gọi là sang. Riêng với những người đạp xích lô như lão, thuốc gì mà được nguyên cả bao là quá là ổn. Trong lúc đợi đội hình bê cháp của nhà trai chụp ảnh, Lão Khán nói với mấy tay đạp xích lô đứng đợi: "Bố tổ sư, trời nóng bỏ mẹ như thế này, còn lôi nhau ra mà cưới. Tôi dám cược 1 lít với các ông ạ, đích thị cô dâu là cái loại đeo ba lô ngược." Một ông trong đội xích lô thế nhưng đã nhiều tuổi lên tiếng: "Chữa được hóa ra lại hay, Làng tôi đây này, có đứa lấy vợ 6 năm rồi mà cái bọng nó vẫn còn phẳng lề. Riêng nói đến cái tiền chạy chữa, không khéo còn mua được bố nó nhà trên Hà Nội. Thấy nhà trai đã bắt đầu bưng cháp ra xe, lão Khán rít thêm hơi thuốc rồi búng cái đầu màu vào góc tường. Biết là làm phụ phải tôi, nhưng ông nói con bé đó đến gặp tôi ngày trước đi lính, tôi học được bài thuốc giấu của người dân tộc. Hiệu nghiệm cực kỳ. Trời nhập nhoạng tối mà vẫn chưa thấy chồng về. Cô giáo Vân đậy lồng bàn vào mâm cơm, rồi tranh thủ bưng chậu quần áo ra máy nước giặt. Nhà chỉ có nhõi hai vợ chồng, do vậy việc giặt rũ cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Chủ yếu là cô muốn thời gian qua nhanh, không còn cảnh phải xếp hàng. Dạo này việc mất nước hiếm khi xảy ra. Nguồn nước Phần Lan đã giúp cho nhiều gia đình có điều kiện được lắp đồng hồ nước về tận cửa. Do vậy máy nước vắng hơn nhiều. Hồi đầu năm đi họp, cô giáo Vân có nghe ông tổ trưởng phổ biến sau này ở trên thành phố có kế hoạch lắp cho mỗi nhà một đường nước. Sau đó sẽ tiến tới xóa bỏ luôn máy nước công cộng đang ngày đêm gây ô nhiễm. Sau đó sẽ tiến tới xóa bỏ luôn các nhà vệ sinh công cộng đang ngày đêm gây ô nhiễm. Dù câu hỏi của bà Thu chưa có lời giải, thế nhưng cô giáo Vân vẫn thầm cảm ơn chồng. Nhờ sáng kiến làm nhà vệ sinh mini ở trong bếp, mỗi sáng thức dậy cô bớt được công đoạn vò giấy, đi xếp hàng. Chưa kể những hôm mưa gió sẽ vô cùng khổ sở. Giặt xong chậu quần áo, tranh thủ vắng người, cô giáo Vân gánh nước về đổ đầy chum. Sở dĩ cô sốt ruột cũng có lý do. Chồng cô mắt kém, mỗi buổi tối đạp xe, ngộ nhỡ rơi xuống ổ gà rồi lại khổ. Việc nhờ chồng ra khỏi nhà vào lúc chiều tối là cực chẳng đã. Do cô đã hứa nói chồng mình dạy toán cho con cô hiệu trưởng, cho nên cũng chẳng thể từ chối được. Chưa đầy 2 tháng nữa học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp thi đại học. Cô hiệu trưởng nóng lòng muốn nhờ người củng cố kiến thức cho con mình. Tuy ngày trước không dạy cùng trường, thế nhưng tiếng tăm về dạy toán giỏi của thầy giáo Hoạch khiến cô hiệu trưởng phải lên tiếng cầu cạnh. Vừa phơi xong chậu quần áo lên dây cho ráo nước, cô giáo Vân đã nghe tiếng phanh xe ngay trước cửa nhà. Lâu lắm rồi mới được ngắm chồng mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu lịch sự. Cô nhớ đến những ngày hai vợ chồng đứng trên bục giảng. Bây giờ nhiều lúc nhìn chồng lam lũ vất vả, cô xót xa nhưng cũng chẳng dám nói. Cô biết lòng tự trọng của chồng rất cao, hiếm khi cô thấy chồng yếu lòng hay than thân trách phận. Gắp cho chồng miếng thịt vào bát, cô giáo Vân hỏi ngay: "Mình thấy thằng bé nó học ổn không? Liệu thi bách khoa có được không? Hay là chọn trường khác?" Ông giáo Hoạch trầm ngâm: "Thằng đó tùy dốt nhưng được cái ngoan. Chắc mình khuyên bà hiệu trưởng cho nó thi vào trường đại học sư phạm thì hợp lý hơn đó." "Giời ạ, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Em nghĩ là cô hiệu trưởng cô chả chấp nhận phương án đó đâu." "Thế thì hai mẹ con họ quyết định. Có trượt thì lúc ấy cũng coi như là việc học tài thi phận thôi." Sau lần đấu tranh chống tiêu cực với hiệu trưởng thất bại, lúc nhận quyết định về hưu non, ông giáo Hoạch đã thề đời này ông chỉ làm thợ chứ không làm thầy. Nhằm thực hiện lời thề đó và kiếm thêm thu nhập, ông nhét mấy cái áo sơ mi trắng xuống tận đáy hòm gỗ, ngồi phơi mặt ngoài đường, bơm vá xe đạp xe máy. Hai bộ quần áo công nhân cũ mua ở đường Nam Bộ được ông mặc thay đổi mỗi ngày. Thậm chí cái quần đã phải tích kê ở mông, nhưng ông thấy như vậy đâm ra lại thuận. Tưởng chừng đã quên nghề dạy dỗ, nào ngờ bà hiệu trưởng nơi vợ ông công tác đã lên tiếng nhờ. Mất cả tuần suy nghĩ trước sau, ông quyết định nhận lời. Dù sao vợ ông vẫn cứ ngày ngày đến trường dạy học, ông tránh cho vợ mình phải khó xử. Bài học của sự thẳng thắn đấu tranh đã khiến cho ông rút ra được một bài học khác cực kỳ thấm thía. Kể từ lúc nhận lời kèm cặp cho con bà hiệu trưởng, nửa tháng qua, vừa đúng các chiều thứ hai, tư, sáu, ông lại mặc lên bộ quần áo tinh tươm để đi phụ đạo cho con bà hiệu trưởng. Khác với những khi lấm lem dầu mỡ, dù dạy có một học trò, thế nhưng ông vẫn ăn vận chỉn chu suốt những năm tháng đứng ở trên bục giảng. Ông ghi lòng tặc dạ câu thầy ra thầy, trò ra trò. Sự mực thước của ông ngày trước làm cho đồng nghiệp kính nể, thế nhưng khi phải vật lộn với cuộc sống ngoài môi trường giáo dục, ông nhận thấy còn nhiều kẻ còn đáng khinh hơn nhiều, hơn cả tay hiệu trưởng mà ông đã từng phải đấu tranh. Sau này nghĩ lại về giai đoạn căng thẳng đó, ông giáo hoạch đã rút ra một kết luận mang đầy tính chiêm nghiệm. Rác rưởi thì ở đâu mà chả có, nhưng một mình dọn rác sẽ chẳng thể nào sạch được tất cả mọi thứ. Tốt nhất là cứ để rác ngập ngụa, khi đó xã hội sẽ phải chung tay mà dọn. Là giáo viên dạy toán, thế nhưng trong mắt ông, lũ người xấu xa tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và biển thủ công quỹ, nó chẳng khác gì là cái đống rác ở bên đường. Ăn tối xong theo lệ, ông giáo hoạch quét sạch hè rồi trải cái chiếu một. Sau đó, ông bưng khay ấm chén cùng với cái phích dạng đông đặt sát tường. Dù hôm nay có điện, thế nhưng buổi tối uống trà, ông thích tắt điện trong nhà để cho đỡ chói mắt. Khi đó mấy người đàn ông ngồi đàm đạo dưới ánh sáng của bóng đèn đường hắt vào, đâm ra lại hay. Hôm nào mà sáng trăng như vậy, buổi thưởng trà nó nhã hơn rất nhiều. Vẫn biết ngồi cùng hai vị hàng xóm, mỗi người một tính, công việc và suy nghĩ khác mình, thế nhưng ông giáo vẫn cảm thấy thoải mái. Bởi suy cho cùng các cụ đã dạy rồi, sống ở đời phải bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ngồi chưa đầy 10 phút, ông giáo hoạch đã thấy lão Khán miệng ngậm tăm, tay cầm gói trà, thủng thẳng đi tới. Sau vài câu chào hỏi xã giao, ấm trà được pha đợi ngấm sẽ rót ra chén. Lúc này có thêm tay Dũng úp sọt là thành sinh hoạt chi bộ ba người. Lão Khán lấy ra bao thuốc du lịch còn nguyên, bóc ra. Sau khi mời ông giáo, lão châm lửa cho cả hai hút thuốc, lão mới buông lời nhận xét. Anh cô Dũng Úp Sọt có tư chất làm cán bộ đây, tiếc là suốt ngày ngồi nhà đánh vợ như hát hay. Tôi cũng phải nể cô vợ tốt nhịn, giá phải như người đàn bà khác, chắc là hai vợ chồng dắt nhau ra tòa ly dị sớm. Bác nói tư chất làm cán bộ là sao? Lão Khán phì phèo điếu thuốc giải thích. Ông giáo đi họp tổ dân phố nhiều lần, vậy thử hỏi có bao giờ ông thấy cán bộ phường đến dự họp đúng giờ chưa? Nhỉ. Bác nói thế cũng phải. Ông nào cũng thích đến muộn rồi phát biểu chỉ đạo đại hội. Thì đây, chính như ông chức bé lại hay ra vẻ quan trọng. Trò đời nó vốn là vậy mà. Hai người đàn ông đều sinh năm Ất Dậu, cái năm xảy ra nạn đói kinh hoàng. Thế nhưng cuộc đời của mỗi người lại có những ngã rẽ khác nhau. Nếu như chàng thanh niên Đỗ Minh Hoạch, sau khi học xong đại học sư phạm, đã có nhiều năm đứng trên bục giảng. Chiều ngược lại, chàng thanh niên Nguyễn Vinh Khán trải qua những năm tháng ác liệt ngoài chiến trường. Thời gian dần trôi, lão Khán ngụp lặn trong giới giang hồ, để rồi vào tù ra tội. Lúc bước vào tuổi trung niên, khi đã nếm đủ mùi đắng cay ngọt bùi, lão quyết định rửa tay gác kiếm, sống lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Đến lúc ngộ ra nhiều điều, còn quan trọng hơn cả việc xưng hùng xưng bá, cũng là lúc thằng con trai chưa được một lần lão dạy dỗ tử tế phải vào tù. Âu nó cũng là nhân quả nhãn tiền. Lão nghĩ đến đây, tự nhiên thấy ngậm ngùi. Quả thực là có trách thì cũng chẳng biết trách ai cả. Ngồi đây suy ngẫm về cuộc đời, lão thấy vẫn không thanh thản như ông giáo, người cùng năm sinh với mình. Bởi những người có học, khi gặp chuyện đau lòng, họ âm thầm chịu đựng và dằn vặt suốt đêm ngày. Rót trà cho mình và khách, ông giáo hoạch ngước mắt nhìn bầu trời có muôn vàn vì tinh tú. Ông quan niệm mỗi ngôi sao ở trên đó là ứng với số phận của một con người. Ngẫm ra nó cũng đúng chứ chả sai đâu. Trong dải thiên hà mênh mông đó, ông không thể nào tìm được ngôi sao ứng với bản thân hay ngôi sao của đứa con gái lạc loài. Cuộc đời của ông luôn luôn phấn đấu chuyên môn, chính vì thế nhiều năm liền được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Thậm chí ông còn được cơ cấu vào chức danh hiệu phó. Là giáo viên dạy toán, đương nhiên là ông Hoạch hiểu rõ mệnh đề. Từ hai điểm cho trước, ta chỉ có thể kẻ được duy nhất một đường thẳng mà thôi. Tuy nhiên trong cuộc sống nó không giống như những mệnh đề định lý toán học. Do vậy, ông buông luôn viên phấn trắng, trở thành người thợ sửa xe đạp lam lũ ngoài vỉa hè. Nếu đứa con trai đầu lòng của lão Khán hiện đang ở trong tù, đứa con gái duy nhất của ông đã bỏ nhà đi bụi, xét ra đường con cái của ông cũng chưa thấy sáng sủa gì hơn so với nhà lão Khán cả. Trong cuộc sống này, những công thức toán học chỉ tồn tại trên bảng đen phấn trắng, còn thực tế nó thiên biến vạn hóa gấp tỷ lần. Hai người đàn ông trung niên ngồi uống đến tuần trà thứ ba, nhưng cửa nhà Tay Dũng úp sọt vẫn đóng im ỉm. Điều này khác mọi buổi tối, bởi nhà đó thường mở cửa bật những bài nhạc vàng đang thịnh hành. Nhớ đến cặp mông như lồng bàn úp, cùng với bộ ngực lúc nào cũng trực nhảy sổ khỏi cái áo mỏng của người phụ nữ dân tộc Thái, lão Khán tự nhiên bật cười khùng khục một cách đều già, sau đó liền giải thích. Các cụ nói cấm có sai. Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Tôi với bác vừa qua tuổi ngũ tuần, thế nhưng mà xương khớp nó cũng dẻo dạo cọc cạch lắm rồi. Khoản ấy khéo cũng chỉ dám tắc bụng, giống như kiểu là đánh du kích thôi. Được chẳng hay chớ. Ngược lại anh cô Dũng vẫn sùng lắm, khéo giờ này đang cùng vợ đánh trận chiến dịch Điện Biên không chừng nhỉ. Ông giáo Hoạch gật gù. Đánh trận ở trên giường nó vẫn còn tốt hơn là đánh nhau gây mất trật tự hàng phố. Vợ chồng nhà ấy chắc là vừa đánh vừa đàm. Thế thôi, nay ta thưởng thức hết ấm trà này, ai ăn cỗ về mất chỗ nhỉ. Dù đỡ nhức đầu hơn tối ngày hôm qua, thế nhưng mỗi một lần ngồi dậy, Lò Thị Hợp vẫn cảm thấy vất vưởng như là mái nhà đã lộn ngược. Ngày trước chưa quen ngồi xe khách về xuôi thì từng bị say xe vật vã như thế này. Cắn răng chịu cơn đau, Thị lần mò xuống giường rồi đi xuống dưới bếp. Nhờ sự mách nước của cô giáo Vân hàng xóm, Thị bắc chảo nhôm lên bếp dầu, rồi sau nắm lá ngải cứu. Khi đám lá đã héo rũ, Thị tắt bếp rồi đợi lá còn ấm buộc luôn ở quanh đầu. Bài thuốc dân gian tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu nghiệm. Hồi còn ở trên Điện Biên, Thị vẫn thường chứng kiến mọi người chữa bệnh bằng lá cây. Hóa ra về thành phố, kiểu chữa này vẫn được ưa chuộng. Căm tức thằng chồng Vũ Phu, nó đấm mình như là bao cát, nhưng lần này cũng chẳng oan, bởi lẽ Thị là người ra tay trước. Lò Thị Hợp hiểu rõ gã chồng trẻ không hề biết cái món cầm nã thủ lợi hại Thị sử dụng một cách thành thạo. Gã chồng trước của Thị vốn là người gốc Tàu, do vậy đã ít nhiều truyền dạy cho vợ dăm miếng võ để phòng thân. Nói thì dài dòng văn tự, thế nhưng Thị đã nắm rõ yếu chỉ của món này, bao gồm giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Chiều hôm qua, trên đường về nhà, lúc bị lão chồng mắng béo rụt cổ, Thị đã thi triển ra món cầm nã thủ, nhưng chuyển bắt thành bóp, khiến cho thằng Vũ Phu đau đến mức tái cả mặt. Nói về việc bị chồng đánh, chẳng qua Thị vẫn học chữ nhẫn. Do vậy khi nào nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Thị sẽ gào to lên cho cả ngõ nghe. Thực ra mấy đòn đánh như gãi ghẻ, nếu điền tiết, Thị lại trả thừa sức bẻ gãy chân và cho thằng chồng trẻ nằm thẳng cẳng. Nhưng như vậy gia đình càng nhanh tan vỡ. Thị nhớ rõ lão chồng người Tàu đã từng dạy, người học võ không phải là để thể hiện máu ăn thua, quan trọng chính là chữ nhẫn. Từ ngày theo chồng về Hà Nội, tiếng được làm dâu nhà gia thế, nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bên ngoài. Mọi thứ đều mục rỗng theo năm tháng từ lâu. Chồng Thị thuộc loại rẻ cùi tốt mã, ngoài ánh hào quang của tổ tiên, gã đó chẳng được cái tích sự gì. Ngay cả con xe Honda Cup 81, lão lượn về về hay là vô tuyến cùng với chiếc tủ lạnh Hitachi ở trong nhà đều là do thị mang vàng đi mua. Nói đi rồi ngẫm lại, thị biết mình lấy gã này không hẳn vì yêu, thế nhưng riêng cái chuyện giường chiếu, gã khỏe hơn cả con trâu rừng, cho nên thị được cái ưng cái bụng. Chưa kể nhiều lúc hai vợ chồng có thể say sưa tối ngày, bởi tửu lượng của thị cũng chẳng thua kém gì đám mày dâu. Từ trên Điện Biên chuyển về Hà Nội, thời gian đầu Lò Thị Hợp không quen cảnh ồn ào từ sớm đến khuya, cảnh chen nhau xếp hàng lấy nước, cảnh sống trong những ngôi nhà chật chội. Tuy nhiên điều khiến cho thị khiếp hơn cả đó là việc mỗi sáng phải xếp hàng đi vệ sinh. Có mà nằm mơ, bông hoa ban núi rừng Tây Bắc cũng không nghĩ tới sống ở thành phố lại khổ như vậy. Khi đã thích nghi dần dần với cuộc sống, Lò Thị Hợp hiểu rõ những gia đình nghèo phải sống thế, còn đám người có tiền họ chẳng sướng hơn chán vạn, chung quy cũng là bởi chữ nghèo. Sau một thời gian ngó nghiêng tìm hiểu, thị quyết định mở hàng bún chả ở ngay chợ Kim Liên. Đây là món ăn bình dân, không quá đắt tiền, thực khách chỉ cần bỏ ra 5.000 là đã có một suất ăn cho ấm bụng. Còn một điều quan trọng khiến cho thị hài lòng, món bún chả không khó làm, đỡ mất công chế biến. 10 giờ sáng sau khi pha xong một xong nhôm nước chấm, thị rửa rau nhận bún để sẵn ở trên bàn rồi bắt đầu quạt chả. Với hàng bún chả không cần biển hiệu, đi từ đầu phố mọi người đã bị mùi thịt nướng thơm phức vấn vương. Quán bún chả, thế nhưng Lò Thị Hợp không quên bán kèm bia lạnh cho khách. Thời gian đầu là những chai bia Vạn Lực, sau này mọi người thích uống bia hơi. Gặp những ngày trời nóng, một bom bia cùng với rổ bún với hơn yến chả bán hết bay. Tiền kiếm được thị đều mua vàng tích trữ. Sau đó số vàng được chuyển thành vô tuyến, tủ lạnh, dàn Akai. Gã chồng trẻ vốn là một kẻ có nghề cơ khí, thế nhưng đồng lương còm cõi không đủ nuôi thân. Chưa kể một tháng việc làm không quá 20 ngày. Thế là thị bắt nghỉ luôn việc ở nhà, đưa đón con đi học. Lúc nào rảnh rỗi thì ra phụ vợ bán hàng. Đàn ông vốn ngại tiếng ăn bám vợ, vì thế Lò Thị Hợp vẫn trả lương cho chồng đàng hoàng. Con xe cúp 81 mua cho gã, ngoài việc đưa vợ con đi chơi, hàng ngày còn có trách nhiệm chở bom bia và nửa cây đá về để phục vụ khách. Có điều hơi lạ, lão Khán đạp xích lô thường ghé chợ Kim Liên uống bia, nhưng chưa từng ghé qua hàng bún chả của thị. Mặc dù là sáng nào vo giấy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua cửa nhà của lão đó, dù đang mót nhưng thị vẫn luôn luôn nán lại vài phút để trò chuyện. Từng nghe chồng kể về một thời giang hồ ngang dọc của lão Khán, với đôi bàn tay rắn chắc, có nhiều hình xăm trổ, thị thấy tiếc bởi vì giờ đây lão chỉ ôm vô lăng vuông, quả là lãng phí. Sống ở dưới xuôi nhiều năm, Lò Thị Hợp hiểu rõ câu trai anh hùng gặp gái thuyền quyên. Nhiều lúc ngồi bên chai rượu, thị lại ước cùng với lão Khán giang hồ thư hùng một phen. Nói như vậy cho văn vẻ, không phải là thị muốn đấu võ cùng lão Khán. Thật ra là thị muốn nằm trong vòng tay xăm trổ, rắn chắc, để xem cảm nhận của mình có đúng hay không. Có đôi lần ngồi nói chuyện cùng với mụ Thu Dưa Cà, tự dưng thị tiếc cho kẻ giang hồ quy ẩn là lão Khán. Bởi sống cùng con mụ đồng bóng, cuộc đời của lão đó coi như chẳng còn vị gì. Buổi trưa gặp ngày đông khách, tạm quên đi trận đòn của thằng chồng mất dạy, Lò Thị Hợp rót bia, đập đá, đơm bún và quạt chả luôn tay. Gã chồng úp sọt đứng ở vòng ngoài trong xe, quan sát và phụ giúp vợ những việc không đòi hỏi chất xám. Chiều hôm ấy do hết hàng sớm, thay vì đi chợ mua ra nấu ăn, Lò Thị Hợp mua nguyên cả một cái chân giò về nướng để làm món giả cầy. Khoản ra giảm riêng mẻ, thị làm điệu nghệ hơn mấy bà luôn tự vỗ ngực xưng mấy đời dân gốc Hà Nội. Nhiều lúc ngồi buôn chuyện cùng với nhau ở cột đèn, thị chép miệng bởi vì thấy mấy bà này dân gốc giả thì đúng hơn. Tự hào cái nỗi gì khi sống trong cùng một cảnh nghèo, đến bánh xà phòng giặt hết còn chửa chắc đã mua nổi. Bước đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi cứt lợn sộc vào mũi đến phát tẩm. Vẫn biết mấy mụ này hay nói xấu mình sau lưng là con tông giật. Lo Thị Hợp tàng lờ bởi chưa đến lúc Thị ra tay. Đợi cho thằng cu con ăn xong bát cơm, chạy ra ngoài đường làng xem nhờ Vô Tuyến. Do trong nhà vừa mất điện, hai vợ chồng ngồi uống nốt bát rượu ngâm táo mèo cho đỡ phí. Song giả cầy béo ngậy. Khi cả hai đã bắt đầu ngà ngà say, nhớ lại việc thằng chồng vũ phu quấn tóc vào tay đập mình không trượt phát nào. Đòn thô của nó mạnh đến mức hôm nay Thị vẫn còn đau từng cơn. Có mấy cốc rượu ngấm trong người, tạm quên đi chữ nhẫn của lão chồng trước đã dạy, bởi Thị biết bọn quân tử tàu nói chả tin được. Nay Thị quyết định dạy dỗ lại gã chồng trẻ một cách cẩn thận. Ngay khi thấy chồng ngửa cổ nốc chén rượu, Lò Thị Hợp bất ngờ dùng luôn tuyệt chiêu cầm nã thủ, nhưng lần này thuận lợi do gã chồng trẻ mặc có mỗi cái quần đùi ống rộng. Mặc cho Dũng úp sọt đau đớn nhưng không kêu nổi thành tiếng. Đóa hoa ban Tây Bắc ghé sát vào tai chồng thì thầm: lần sau nhá, cái loại mày còn dở thói cục xúc vũ phu nhá, bà cho mày biến thành thằng hề hoạn như trong vở chèo bài ca giữ nước vừa chiếu ở trên Vô Tuyến. Mẹ chó. Vừa nghe tiếng gà bên hàng xóm gáy, lão Khán đã thức giấc do ngủ béo mắt từ chập tối hôm trước. Vẫn biết cái gì quá không tốt, nhưng chiều qua lão không uống một hai vại bia như lệ thường. Do được mời cho nên lão nốc hơn chục vại. Uống nhiều, lão phải đứng dậy vài lần úp mặt vào gốc cây xà cừ xả bớt cho nhẹ bụng. Ngồi nhìn ra ngoài ngõ vẫn chưa sáng tỏ mặt người, lão ôm đầu cố nhớ lại vì sao mình lại uống nhiều như vậy. Nhưng vẫn đạp xích lô về tận cửa nhà. Nếu là chục năm về trước, dù có uống rượu cả tối hay nốc cả can bia, lão cũng chẳng dễ gì mà say. Bởi mỗi một lần thấy người bung biêng, lão thường chạy ra góc khuất cho tay móc họng để nôn hết rồi mới vào uống tiếp. Có tuổi rồi, mọi thứ nó cũng chẳng còn được như xưa. Thể lực đã giảm sút, vì vậy vài chục vại bia khiến cho lão về đến cửa là ngã vật ra rồi ngáy như sấm rền. Dốc ngược cái ấm tích làm ngụm nước lã đun sôi cho đỡ khát, lão Khán chưa vội đánh răng rửa mặt, thay vào đó là lão châm điếu thuốc để cho tỉnh táo. Cuộc đời mỗi người giống như là trời xanh đã an bài. Chiều hôm qua lúc chở hàng cho khách về khu tập thể Vĩnh Hồ, lão gặp lại người đồng đội năm xưa đã từng xông pha nơi chiến trường. Thấy bạn này đã đeo quân hàm trung tá, lão ngậm ngùi vì bản thân mình trượt dài trong tội lỗi. Giấu nhẹm việc vào tù ra tội để cho cả hai đỡ khó xử. Cả buổi chiều ôn nghèo kể khổ bên người bạn, lão như sống lại thời thanh niên sôi nổi. Điều cuối cùng trước lúc chia tay, lão tự an ủi bản thân vì đã cống hiến cho tổ quốc những năm tháng tuổi trẻ. Như vậy công tội ngang nhau, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ gì. Dạo này không còn cảnh mất điện ban ngày và có điện luân phiên mỗi tối. Máy nước cũng không còn di dỉ như bò đái. Điều này báo hiệu cuộc sống đang cải thiện từng ngày. Tuy vậy, lão Khán thấy may mắn chưa mỉm cười với gia đình mình. Bởi thùng gạo nhà lão chả mấy khi đầy, còn mâm cơm thì luôn có bát cà thâm cùng với đĩa dưa khú. Có lẽ việc lão hay liệng mâm bát ra sân cũng là bởi vì những đồ ăn nhìn đã muốn bỏ bữa. Cởi chân ngồi ngay ngoài hiên cho mát, thế nhưng mắt lão vẫn cứ đau đáu như trông chờ điều gì. Nhẩm tính nhanh trong đầu, lão ngạc nhiên bởi cả tuần rồi không thấy bông hoa núi rừng Tây Bắc đi ngang qua cửa. Dù nhắm mắt lại nhưng lão vẫn nhớ rõ mồn một: người đẹp có cặp mông như lồng bàn úp. Người ta nói sỏi lời thì trời cho. Em đó thuộc mẫu người như vậy. Hầu như sáng nào đi qua đấy, nếu thấy lão, em đó đều dừng lại để đầu mày cuối mắt nói dăm ba chuyện để cho phải phép. Khác xa với mấy mụ ở trong ngõ, đã xấu người lại còn xấu nết, xấu cả vết chân đi. Hễ ra nhà vệ sinh thì lúc nào cũng cắm cổ cắm đầu đi như ma đuổi. Nghe con gái nhắc vào ăn sáng đến lần thứ hai, biết người đẹp bóng chim tăm cá, lão Khán tặc lưỡi phủi đít quần đi vào bếp. Nhìn đĩa cơm rang với dưa khú, lão đã chả muốn ăn. Nhưng bất ngờ tiếng của bà vợ khoe tin nóng hổi làm cho lão nghẹn ứ ở cổ. Đấy, đã bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chả sai tí nào. Thầy Tư Thành cái kia vừa mua được căn nhà ở bên phố Yên Thế, giá phải đến mấy chục cây vàng đấy. Đúng là giàu nghèo nó có số cả. Lão Khán ném luôn cả đĩa cơm rang vào chậu nước gạo, rồi quắc mắt. Chỉ cần lừa vài trăm người mê muội như cái loại bà, thằng đồng cô bóng cậu đó muốn mua cả làng Kim Liên này cũng được. Sáng ra không muốn đôi co, bà Thu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù sao chục bát loại hai vừa mua cũng không có quá đắt. Thế nhưng mà lỡ mà bị đập vỡ sẽ khiến cho bà mất thêm tiền mua đồ mới. Sống với người chồng ác khẩu, trong thâm tâm bà chỉ muốn hầu nơi cửa thánh. Có như vậy cuộc sống sẽ vơi bớt đi phần khó nhọc. Nếu không có lẽ bà sẽ phải ra bến xe phía Nam mua vé quay về quê hương bản quán. Ngày trước lên xe hoa về Hà Nội, ông bố đẻ của bà đã phán như đúng rồi. Hai vợ chồng bằng tuổi, sau này có mà nằm duỗi mà ăn. Trải qua đủ thăng trầm cuộc sống, bà không hiểu ông bố mình dựa trên căn cứ nào mà nói như vậy. Sau này khi còn chưa kịp chất vấn, hai vị thân sinh của bà đã người trước kẻ sau dắt nhau về với tiên tổ chỉ trong vòng có vài tháng. Điều khiến cho là bà ân hận đến tận bây giờ, ông con rể người Hà Nội, tức là lão chồng của bà, đều vắng mặt trong cả đám tang của bố vợ lẫn mẹ vợ. Đất có lẽ quê có thói, nhằm tránh sự đàm tiếu của dân làng và họ Mạc. Ngày đó bà phải muối mặt nói dối rằng chồng được cử sang Campuchia làm chuyên gia, dù thực chất lão đang phải thụ án ở trong tù. Người ta hay nói cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó. Khi không phải đi tắc tế cho chồng ở các trại cải tạo khác nhau, bà lại tiếp tục gom góp rồi đi tắc tế cho thằng con trời đánh. Trong lúc ông chồng ngồi hút thuốc thay bữa điểm tâm sáng, bà Thu cho hai xô nhựa đựng dưa cà lên hai bên của xe đạp cho cân bằng, rồi dắt xe ra chợ. Đầu giờ sáng người ta đi làm hết, nhưng món dưa muối của bà được đám thợ xây ưa chuộng. Do vậy 9 giờ sáng, người phụ trách nấu ăn cho cánh thợ đã ghé vào mua, sau đó sẽ ghé sang bên hàng rau hàng cá. Tuy hai vợ chồng khắc khẩu, bà Thu vẫn cảm thấy nhẹ lòng bởi lão chồng chưa hề động tay với vợ con. Dù ở ngoài xã hội, khéo lão mà điên lên, lão băm người như băm chuối. Chính vì khí chất đàn ông như vậy, bà thấy chồng mình còn hơn chán vạn mấy lão tính nết lèm bèm như đàn bà, còn chưa kể đến chuyện đánh vợ như cơm bữa. Dắt xe ra đến đầu ngõ, bà Thu lưỡng lự cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông cưỡi con xe máy mới kính cong. Bà khẽ nở nụ cười mạnh dạn đi tiếp, dù chỉ bán dưa cà nhỏ lẻ. Thế nhưng bà luôn cẩn trọng mỗi khi ra khỏi nhà, bởi nếu như gặp gái đón ngõ, hôm đó bà ngồi ngáp rồi đợi khách, việc tâm linh chẳng đùa được. Bởi thế khoản chọn người đón ngõ, bà cùng lão chồng đều chung quan điểm, thậm chí là chồng bà còn khắt khe hơn. Lúc đi qua cổng làng, nhác thấy bóng bà Xuân bán thuốc lá đang xách làn đi chợ, bà Thu hỏi ngay: "Chiều nay bác đánh con nào để em theo với? Em đổi vận về." Bà Xuân thở dài sườn sượt, bởi bà nuôi con đẻ 36 cả tháng rồi mà chả thấy nó về. Điều an ủi duy nhất, bà đánh cò con cho nên tiền chợ bớt một chút là êm. Biết bà Thu chuyên chơi bắt họ, lại thuộc diện đánh đề nhiệt tình, còn đi lễ các đền các phủ thường xuyên, bà Xuân buông một câu vu vơ: "Cô mà pha ngay con 19 cho tôi, ít nhất cũng phải dăm chục, để khi chúng cầm cho nó đậm tay." "Đấy đấy, bà nói đúng quá. Lần trước em trúng 1.400.000, làm được bao nhiêu việc, đánh cỏ con chả bọ gãy ngứa." Câu chuyện buổi sáng ở chợ rôm rả y như lúc buổi tối mọi người biết tin kết quả xổ số, bởi cơn lốc đánh lô đánh đề lo lan qua đến tận hang cùng ngõ hẻm. Ngồi bán hàng ở chợ, bà Thu nắm rõ nhiều người đàn bà bớt tiền thịt cá bởi họ giữ tiền đánh đề. Không riêng gì cánh đàn ông ngồi hàng nước hay bàn luận về những con số, cánh phụ nữ tuy ít nói nhưng âm thầm đánh đề cũng chẳng kém là bao. Nói đâu xa xôi, ngay trong ngôi nhà gần chợ, có ông cụ đã 87 tuổi nhưng vẫn hăng say đánh đề. Ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy, việc mong ngóng kết quả chính là niềm vui sống của cô. Hòa vào niềm say mê bất tận về việc luận số, đánh lô đề, bà Thu ước có ngày mình ôm được cả bao tải tiền. Lúc đó bà thoải mái mà chi tiêu, không cần đến mớ lý luận cao siêu như của thầy Tư Thành. Bà chắc chắn một điều rằng là tiên Phật Thánh đều cần đến tiền thông qua những người thờ phụng các vị. Nếu không, nơi chùa chiền miếu mạo người ta chả cho dẹp hòm công đức từ lâu rồi, ai để. Ước muốn thì nhiều, nhưng việc thiết thực nhất bà không dám kể cùng ai. Hiện nay bà đang cóp nhặt từng đồng. Nếu trời cho mưa thuận gió hòa, cuối tháng này bà sẽ đi tắc tế cho thằng con trời đánh. Dù trong mắt mọi người, con trai của bà là kẻ hư hỏng, trong hồ sơ quản lý của chính quyền, nó là đối tượng cần theo dõi. Nhưng với trái tim rộng mở của người mang nặng đẻ đau, con bà vẫn là thằng Khương bé bỏng ngày nào. Nếu nhiều người hãnh diện khoe con cái tài giỏi, thậm chí là con vàng con bạc, bà Thu chỉ mong mỏi duy nhất một điều: khi thấy hết được sự vất vả của mẹ, con bà sẽ tu chí làm ăn, trở về làm người theo đúng nghĩa. Hút hết điếu thuốc thứ ba, lão Khán khoác cái áo bộ đội bạc màu, chuẩn bị đạp xe lên phố cổ. Thấy con gái đang lôi cui dọn dẹp ở dưới bếp, lão quan tâm cho nên hỏi han. Dù nghe xong lão có thể quên ngay được: này, không đi học hay sao mà bây giờ còn lau dọn đây? Thế bao giờ lên cấp 3 nhỉ? Bố thế mày thi vào trường ngay gần mạn xã Đàn cho gần. Vừa cọ sân bếp, Diên vừa phì cười giải thích: ấy là trường cấp 3 Lê Quý Đôn. Bố mà hỏi thêm câu nữa, con trở lên lớp 11 rồi. Ờ thế à? Ờ nhanh nhở. Thôi, ở nhà chịu khó học bài nhá. Nhớ, đừng có hàm mấy cái món đồng bóng như con mẹ mày. Lão Khán đeo kính mắt loại mấy tay anh chị bến bãi hay ưa dùng, đội mũ cối, sỏ chân vào đôi dép đúc. Khi đã ngồi yên vị trên xe xích lô, lão gõ gõ chuông vài lần như báo hiệu. Biết tính lão, kiêng đi ra ngoài gặp đàn bà lúc sớm mai. Mấy bà đang lúi húi nhóm lò liền tạm lánh vào trong nhà, chứ ngộ nhỡ gặp ngày ế khách, khéo tối quay về, lão tế cho chứ chả chừng. Lúc đã thấy con ngõ phong quang, lão Khán chậm chậm đạp xích lô ra ngoài con đường lớn. Một ngày mới bắt đầu, dù chưa có hạt cơm nào vào bụng, lão tính sẽ mua nắm xôi khúc trên đường để ăn lót dạ. Ngay khi đạp xe ngang qua máy nước công cộng, lão Khán giật mình khi thấy vợ của tay Dũng úp sọt đưa tay cuống quýt vẫy. Dù xích lô còn chưa dừng hẳn, cặp mông như lồng bàn úp đã an tọa trên xe. Người phụ nữ dân tộc Thái nói ngay một tràng dài như bắn súng liên thanh: bác cho em đi dạo phố đủ 36 phố phường Hà Nội xem như thế nào. Mấy lần trước ngồi sau xe máy, đâm ra em chả ngó nghiêng được gì. Em biết sáng nay là khách mở hàng, do vậy bác đừng ngại khoản tiền nong, em xin thanh toán đủ. Nghĩ lại việc cả tuần ngồi đợi em hàng xóm đi qua để ỉa còn hơn cả chó xem tát ao, lão Khán guồng phanh xe xích lô rồi đảo chân đạp xe đẩy sang bên đường Nam Bộ. Sau đó sẽ phải qua phố Trần Nhân Tông. Theo đúng lời yêu cầu, lão cho em dân tộc đi dọc phố Huế, Hàng Bài, lên bờ hồ, đến khi bắt đầu đi sâu vào phố cổ để tham quan. Không mấy khi khách sộp chơi sang, lão nhẩm tính hôm nay đạp xe cả buổi sáng là đã đủ tiền đong gạo, khéo buổi chiều nằm nhà cho mát. Đợi đến giờ tan tầm sẽ lượn ra đầu gác chắn ở phố Khâm Thiên làm hai quay bia. Thấy em Lò Thị Hợp cắn hạt hướng dương, lão hỏi thăm: thế cô đi đâu cả tuần mà anh không thấy buổi sáng đi ngang qua cửa nhỉ? Lò Thị Hợp cười khanh khách vẻ khoái chí. Dù lão Khán chỉ hỏi một câu, thế nhưng Thị vẫn cứ đáp như cháo chảy: mùa hè ra nhà vệ sinh xếp hàng đã khổ, chui vào trong ấy về mùi thối nó ám còn khiếp hơn. Em giao việc ấy cho thằng chồng dại của mình rồi. Cô nói gì anh không hiểu. Ô hay, bác có thấy sáng nào chồng em cũng đi đổ bô không? Từ tuần trước em thấy nó nhàn cư vi bất thiện, do vậy em cùng thằng con trai ngồi bô luôn ở trong nhà cho mát. Việc đổ bô do nó đảm trách, khéo giờ này đang ngồi cọ bô cho sạch. Nó mà làm ẩu, chiều về rồi chết với em. Buổi sáng chưa được ngụm bia nào, nghe lời kể của người đẹp có cặp mông như lồng bàn úp, lão Khán nửa tin nửa ngờ. Kể ra ngẫm kỹ, lão thấy cũng hợp lý. Bởi vì cả tuần vừa rồi, đúng là tay Dũng úp sọt bưng bô đi ra nhà vệ sinh đều như vắt chanh. Tuy nhiên bình thường người ta chỉ phục vụ người già trẻ nhỏ hoặc là người đau ốm liệt giường liệt chiếu. Không biết người đàn bà này có bùa mê thuốc lú gì, tự dưng lại sai được cả tay chồng trẻ cam tâm làm việc đó. Nhớ có lần ngồi uống trà đàm đạo trước hiên nhà ông giáo, lão Khán thấy ông giáo kể nhiều ông vua mất nước vì nghe lời đàn bà. Xét ra tay Dũng úp sọt này quá là lụy tình, đâm ra rất khổ vào thân. Chắc là kiếp trước có làm vua cũng mất giang sơn vì đàn bà trong nháy mắt. Bảo sao rõ là cao to nhưng nhìn tướng vẫn hèn. Khi xe xích lô rẽ vào phố Cầu Gỗ, lúc này bụng bắt đầu réo vì đói. Trong khi trời nắng chói chang, lão Khán kéo mái che cho khách rồi chỉ tay vào quán phở gà gần đó. Lão giới thiệu: đi thăm phố cổ mà không ăn không uống hay mua sắm thì khác nào là cưỡi ngựa xem hoa. Kiểu như là đứng ở ven đường quốc lộ, chỉ về phía ngọn núi khen cảnh đẹp. Như vậy uổng cả chuyến đi. Vâng, bác nói chí phải. Thế em mời bác vào ăn luôn. Giống như ăn mày gặp chiếu manh, lão Khán đánh bay ngay bát phở gà, lại thêm đôi trứng trần do em Lò Thị Hợp nhắc người bán hàng thêm vào. Đĩa quẩy nóng ăn kèm khiến cho lão cảm thấy như bữa sáng chất lượng hơn hẳn. Trong lúc đợi người đẹp dân tộc ăn gầy gót, lúc này lão mới có dịp nhắm kỹ cái dung nhan gái một con ở cự ly không thể nào gần hơn được nữa. Không biết xem tướng như ông giáo, cũng chưa từng nói được những lời văn hay chữ tốt, nhưng lão biết em này thuê mình chở đi cả buổi sáng, đâu phải chỉ là để ngắm mấy con phố chật hẹp. Việc đó thằng Dũng úp sọt chỉ cần vít tay ga một loáng là xong. Quên mất người đẹp còn đang ăn, lão Khán ngồi sát lại hỏi nhỏ: này, cô làm gì mà bắt được tay Dũng đi đổ bô mỗi một lần đi ỉa đấy? Khiếp, bác đợi em ăn xong rồi nói chứ. Khi ngồi trên xích lô, được lão Khán đạp len lỏi qua những con phố đông đúc và chật hẹp cả trên vỉa hè lẫn ở dưới lòng đường, không chút ngượng ngùng, bông hoa ban núi rừng Tây Bắc kể lại việc dùng tuyệt chiêu cầm nã thủ để dạy chồng với giọng tự hào. Lão Khán kinh ngạc. Mặc kệ, Thị đeo kính râm cho đỡ chói mắt rồi nói tiếp: bây giờ hết cảnh vo giấy, cho nên sáng nào em thức giấc, việc đầu tiên em làm là bật băng nhạc vàng êm ái, sau đó ngồi bô thưởng thức đấy. Em thấy đời nó tươi hơn hẳn. Lão Khán khẽ ả lên một tiếng. Giờ lão hiểu vì sao nhà tay Dũng úp sọt thường mở nhạc vàng réo rắt ngay đầu giờ sáng rồi. Hóa ra con nặc nô dân tộc này nó có thú vui dị hợp. Thường xuyên ngồi uống trà cùng với Dũng úp sọt, lão không ngờ là thằng vai u thịt bắp mồ hôi dầu lại thê thảm đến như vậy. Thế mới biết nhìn mặt chưa chắc đã bắt được hình. Đàn ông có vợ ít ra là phải có cái uy để khiến cho việc trên dưới trong ngoài xuôi trèo mát mái. Thế nhưng Dũng úp sọt bị vợ đập cho mất hết cả tinh lẫn tướng. Như vậy gã đó chỉ là thằng đàn ông mặc váy nhục. Gần trưa xe xích lô chở em Lò Thị Hợp ghé qua quán bún chả ngay chợ Kim Liên. Dù đi từ xa nhưng lão Khán đã ngửi thấy mùi chả theo gió bay tới. Trong lúc vợ đi vắng, Dũng úp sọt đã chuẩn bị than hoa và nướng thịt ở ngay chỗ gốc sà cừ. Chút nữa theo như sự phân công, nếu khách đông thì sẽ phải rửa bát đũa. Hết rồi cảnh đứng ở bên ngoài vênh vang như ông chủ. Mặc dù được mời nhiệt tình nhưng lão Khán từ chối vào trong quán uống bia và sơ bún chả. Do nể lời em hàng xóm, lão cầm cốc bia đứng ngay ở chỗ quán, chỗ bán, rồi ngửa cổ nốc cạn một hơi. Lão vốn khái tính cho nên không muốn mang tiếng chết vì miếng ăn. còn trận bia xô trời lệch đất chiều ngày hôm qua, bởi những người lính đã từng vào ra sinh tử mới có thể thấu hiểu được việc còn sống trở về là hạnh phúc như thế nào. Họ chẳng bao giờ so đo tính toán với đồng đội của mình cả. Ngắm nhìn lão Khán đại ca giang hồ một thời ngửa cổ uống cạn vài bia, Lò Thị Hợp thấy người đàn ông này hội tụ khí phách mà hai người chồng cả cũ lẫn mới của Thị đều không có. Lão chồng người Tàu ẻo là và thâm nho, chỉ giỏi bày ra mưu hèn kế bẩn. Còn gã chồng hiện thời ngoài việc cao to khỏe mạnh, thế nhưng đầu óc giặt toàn bã đậu, dạng chỉ đâu đánh đó. Thèm muốn là vậy, nhưng biết chưa phải lúc trèo kéo, bởi vì quán bắt đầu đông khách. Lò Thị Hợp tự tay vét tiền vào túi quần, nhét nhét cho lão Khán. Em chưa đi Xích Lô cả buổi sáng bao giờ, cho nên em chẳng thạo về giá. Thôi thì em gửi bác mấy trăm gọi là bồi dưỡng, ngộ nhỡ thiếu tiền rồi em bù sau. Còn nếu thừa thì coi như là em biếu bác uống bia. Nhớ lại lời kể của người đẹp về việc dùng tuyệt chiêu cầm nã thủ, chỉ dạy cho tay dụng ướp sọt bài học thứ nhất khi ngồi xe máy trên phố Hàng Bột, tự nhiên lão Khán cảm thấy rùng mình lúc bàn tay của Bông Hoa Ban núi rừng Tây Bắc thọc tay vào túi quần của lão. Nhìn sang bên, dụng úp sọt đang ủ rũ như con gà trống thiến gặp cơn mưa rào. Trước khi ra xe Xích Lô, lão Khán nói bâng quơ: Đời là mấy tí, việc đếch gì phải khổ. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, Gang Gật Xạ Đen và Nụ Bồ Kết để thanh lọc không khí, đặc biệt là trong những cái mùa mưa dài rồi mùa lũ lụt như thế này thì dùng Nụ Bồ Kết là rất hợp lý rồi. Các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình để mua, hoặc là liên hệ theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được free ship, được tặng quà, được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.